Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 511, chương 511, ta nam nhân. Đêm, vắng vẻ thê lương, Diệp Lăng nhìn cái này xa lạ thế giới thiên khoảng không. Nguyệt cao sao thưa, gió mát trận trận, Nguyệt Tâm, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tha tên khốn kia. Ma Vân Tông. Không diệt ngươi cả nhà, ta Diệp Lăng thề không làm người, thần hồn câu diệt, Diệp Lăng sát cơ giạt rào, trong lòng đã tàn nhẫn tới cực điểm, trong mắt đều là hiện lên động tơ máu, để cho lòng người run. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng dậy rất sớm, Diệp Vô Đảo cùng Thần Phong cũng là ở Diệp Lăng mới vừa sau khi rời giường chạy tới. Diệp Lăng, Trầm Nguyệt Tâm gia gia cùng ta Thần gia gia chủ cũng đều chạy tới. Ngươi đi ra ngoài thấy một chút đi. Thần Phong khuôn mặt sắc hơi lộ ra ngưng trọng nói. Diệp Lăng gật đầu. Trầm Nguyệt Tâm gia gia. Vậy cũng là hắn gia gia. Mặc kệ thế nào, tự nhiên là phải đi gặp một mặt. Diệp gia phòng nghị sự. Cây dừa phong cùng hai vị tóc bạc hoa dâm lão nhân ngồi ở bên trong tán gẫu. Một vị trong đó khuôn mặt sắc có chút tang thương, có chút thất hồn lạc phách cảm giác. Vị lão nhân này chính là Trầm Nguyệt Tâm gia gia Trầm Thiên Hào, cũng là một vị truyền kỳ mạnh mẽ người, đường đường kim đan kỳ lão tổ tu vi, nhưng là bây giờ nghe được tôn nữ bị cướp đến Ma Vân Tông, cũng là không làm sao được. Diệp Lăng đi đến, hướng phía ba người chắp tay, vãn bối Diệp Lăng gặp qua ba vị tiền bối, sau đó Diệp Lăng lại đi tới Trầm Thiên Hào bên người. Phù phù một tiếng quỳ xuống lên, tôn tế Diệp Lăng, hướng gia gia xin lỗi, bảo hộ Nguyệt Tâm không chu toàn, cũng xin gia gia nghiêm phạt. Diệp Lăng tự nhiên gặp rồi Trầm Thiên Hào, vẫn là lúc đó ở kết hôn thời điểm Trầm Thiên Hào chuyên môn theo thần nông giá ở chỗ sâu trong chảy. Tới. Chẳng qua khi đó bọn họ không có nói chuyện với nhau quá sâu. Dù sao Diệp Lăng cùng ngày sự tình tương đối nhiều, mà Trầm Thiên Hào đã ở ngày thứ hai liền chạy trở về. Trầm Thiên Hào liền vội vàng đứng lên, nâng dậy chính mình tôn nữ tế, lắc đầu đau khổ cười. Cái này cũng không trách ngươi, muốn trách phải trách ta, là ta cái này lão gia hỏa không bảo vệ được người nhà của mình. Ma Vân Tông bởi vì vẫn muốn chiếm đoạt chúng ta Trầm gia, cho nên vẫn đối với Trầm gia ôm địch ý. Nguyệt Tâm phụ thân chết cũng là Ma Vân Tông một tay chế tạo, nhưng là ta đây cái lão già kia vô năng. Ma Vân Tông so với chúng ta Trầm gia mạnh quá nhiều, ta không có lá gan kéo cái này toàn bộ Trầm gia đi chịu chết. Cho tới nay Nguyệt Tâm đều chịu đến Phúc Đông Lai uy hiếp. Thẳng đến Nguyệt Tâm rời đi nơi này, đi đến thế tục, nhưng ta là không nghĩ tới, cái kia chết tiệt hỗn đản đã vậy còn quá lớn mật. Ta lão gia hỏa già rồi, chết tiệt, lúc này đây, cho dù chết, ta cũng muốn sát tiến Ma Vân Tông, cứu ra Nguyệt Tâm, nếu không ta chết không nhắm mắt. Trầm Thiên Hào nói là lão lệ tung hoành, Diệp Lăng vội vã trấn an. Gia gia, ngươi không nên nói như vậy, ta hiểu ngươi, bả vai lên nhưng là vác một cái đại gia tộc đây. Ngươi yên tâm đi gia gia, lúc này đây, ta cam đoan làm cho Ma Vân Tông cả nhà diệt tuyệt. Diệp Lăng nói xong, lại trấn an Trầm Thiên Hào vài câu, sau đó Diệp Tử Phong cùng Thần Phong gia gia Thần Ngũ lại hướng Diệp Lăng tỏ thái độ. Diệp Lăng a, ngươi và hai cái tiểu gia hỏa là huynh đệ, rồi hướng bọn họ có ân. Bọn hắn bây giờ tu vi đều đã đến trúc cơ trung kỳ. Không thể thiếu chỉ điểm của ngươi cùng trợ giúp. Chỉ cần điểm này, hai nhà chúng ta đều sẽ khuynh lực tương trợ. Diệp Lăng gật đầu, sát Ma Vân Tông, không cần những người khác. Hắn cùng Tiểu Bạch đủ có thể. Một người một thú. Đủ để giết Ma Vân Tông long trời lở đất. Ai dám ngăn? Thần Ngũ cùng Diệp Tử Phong đều là gật đầu. Mặc kệ thế nào, bọn họ lúc này đây đều sẽ phái ra đại quân trợ giúp Diệp Lăng đi vào thảo phạt Ma Vân Tông. Kỳ thực hai vị lão nhân trong lòng không chỉ có riêng là đơn giản như vậy, quan trọng nhất là Ma Vân Tông hầu như có thể được xưng là cái này võ đạo chi giới trung mạnh nhất tông môn một trong. Một khi Ma Vân Tông diệt môn, như vậy để lại xuống tài phú đủ để cho tất cả mọi người khiếp sợ đỏ mắt. Mà bọn họ theo Diệp Lăng, vừa lúc tiên hạ thủ vi cường, tự cấp Diệp Lăng giành được một cái ấn tượng tốt, đồng thời cũng có thể thuận tiện kiếm lên một khoản. Cớ sao mà không làm đây? Nếu không, Diệp Tử Phong cũng sẽ không ở tối hôm qua lên hỏi Diệp Vô Đạo Diệp Lăng thực lực đến tột cùng như thế nào. Diệp Lăng không ngốc, đương nhiên biết hai vị lão nhân có chủ ý gì. Bất quá hắn mới sẽ không vạch trần. Ma Vân Tông đồ đạc hắn hôm nay thực sự nhìn không thuận mắt. Đưa cho cái này hai đại gia tộc lại giống như bực nào. Là trọng yếu hơn một điểm là Diệp Vô Đạo cùng Thần Phong là mình huynh đệ. Diệp Lăng, Ma Vân Tông sao huyệt sở tại chúng ta đã tra xét xuất hiện. Ta xem việc này không nên chậm trễ. Ta đã điểm tốt binh tướng. Trong tộc mạnh mẽ người đều ở đây đợi mệnh. Tùy ý chuẩn bị xuất kích. Diệp Lăng gật đầu. Được, vậy dạng này, ta hãy đi trước. Dù sao sợ thời gian dài lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Các vị tiền bối các ngươi sau đó tới rồi là được. Còn có Vô Đạo cùng Thần Phong. Hai người các ngươi cũng theo đại quân đánh tới. Tự ta đi là được. Vì an toàn, Diệp Vô Đạo cùng Thần Phong gật đầu. Hai người biết nhẹ nặng. Lúc này đây không thể so với ngươi bình thường. Bọn họ nếu như cùng Diệp Lăng đi, tuyệt đối là trói buộc, không có chút tác dụng. Nói xong, ba vị già dặn kinh nghiệm nhân tinh thần phấn chấn, đặc biệt Trầm Thiên Hào, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hung quang bùng lên, thù mới hận cũ tràn ngập trong lòng, hận không thể hiện tại liền giết đến Ma Vân Tông đi. Ba vị lão nhân lại nói cho Diệp Lăng Ma Vân Tông sở ở địa chỉ về sau, bắt đầu đem tổ bên trong mạnh mẽ người toàn bộ tập hợp. Mênh mông cuồn cuộn hướng phía Ma Vân Tông lướt đi, mà Diệp Lăng đã sớm cưỡi tiểu bạch nhanh như điện chớp hướng phía Ma Vân Tông lướt đi. Thanh Long Sơn Mạch là võ giới tương đối nổi danh một dãy núi, quanh năm vũ khí liên tục, đem trọn cái dãy núi bao phủ lại, có chút mê huyễn, càng lại tựa như tiên cảnh. Không có ai biết, tòa sơn mạch này chung còn ẩn nấp lấy một cái đáng sợ tông môn, đó chính là ở võ giới quát tháo phong vân vô số năm Ma Vân Tông. Cổ hương cổ sắc Ma Vân bên trong tông, răng đèn kết hoa, từng người đệ tử đều là vui sướng, dán lấy đỏ thẫm chữ hỷ cùng câu đối. Hôm nay là bọn họ thiếu tông chủ ngày đại hỷ, muốn cưới vợ Trầm Nguyệt Tâm, tự nhiên là muốn làm phô trương một ít, không dám ra sai lầm, nếu không bên trên trách tội, bọn họ những thứ này đệ tử bình thường nhưng là khiêng không dậy nổi. Một gian phòng ốc bên trong, Trầm Nguyệt Tâm người mặc đỏ thẫm tân nương trang bức ngồi ở ghế trên. Khuôn mặt sắc băng hàn, trong tròng mắt có bụi ý bắn ra, chu vi vài cái nha hoàn hầu hạ hóa trang trải đầu. Còn có vài cái lão bà cho Trầm Nguyệt Tâm nói đủ loại phức tạp quy củ. Trầm Nguyệt Tâm hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, cho dù chết, cũng đừng nghĩ nàng gả cho Phúc Đông Lai. Mơ tưởng, nhưng vào lúc này, đột nhiên cửa mở, một thân đỏ thẫm vui bào Phúc Đông Lai đi đến. Nhìn kiều diễm động nhân Trầm Nguyệt Tâm mỉm cười. Nguyệt Tâm, hôm nay ngươi quá đẹp. Ta nghĩ người nhất định sẽ không vì ngày hôm nay chúng ta hôn lễ cảm thấy hối hận. Chỉ có gả cho ta, các ngươi Trầm gia mới có thể ở võ giới đặt chân. Nếu không sẽ bị chiếm đoạt. Trầm Nguyệt Tâm nhìn Phúc Đông Lai, cười lạnh một tiếng. Phúc Đông Lai, ngươi nếu như còn thông minh một chút liền lập tức lên thả ta. Nếu không ta nam nhân sau khi đến, không tha cho ngươi, nam nhân của ngươi, ha ha. Quá buồn cười, Ta Phúc Đông Lai còn chưa từng bị người như vậy uy hiếp qua. Nực cười nực cười. Nam nhân của ngươi, ta cho ngươi biết, Trầm Nguyệt Tâm, từ giờ trở đi, ta chính là nam nhân của ngươi. Hắn nếu dám tới thì phải chết. Phúc Đông Lai nhất thời khuôn mặt sắc dữ tợn, thấp giọng điên cuồng hét lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.